Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, Bích Thủy Việc Trọng Đại. Boss, phía trước chính là Bích Thủy Tinh Hệ cửa ra vào. Phi thuyền cao tốc lúc phi hành, Thâm Lam bỗng nhiên quay đầu đối với Độc Nha nói ra. Ân, thả chậm tốc độ, Độc Nha nhẹ gật đầu. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại lục soát Diệp gia tin tức tương quan. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Độc Nha rất là thất vọng. Liên tục cường độ cao làm việc cũng làm cho hắn có chút mỏi mệt. Sở dĩ hắn một mực nhắm mắt lại dưỡng thần. Boss, có cái tin tức xấu. Có một tin tức tốt. Thâm Lam thanh âm lại vang lên. Nói đi, Độc Nha mở to mắt. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Giơ tay lên bên cạnh cung cấp năng lượng đồ uống uống một ngụm về sau. Ánh mắt thói quen nhìn về phía phi thuyền phía trước toàn bộ tin tức màn hình. Thâm Lam đem tin tức chiếu rọi tại trên màn hình lớn. Boss, tin tức xấu là, bởi vì tổng đốc đám cưới sự tình, Bích Thủy Tinh Hệ giám thị trở nên phi thường nghiêm ngặt. Ngoại lai phi thuyền hết thảy tiến hành tầng sâu kiểm tra. Sở dĩ chúng ta phi thuyền vào không được Bích Thủy Tinh Hệ. Bọn họ phi thuyền chỉ là bề ngoài nhìn xem. Cùng dân dụng phi thuyền nhất trí. Nhưng bên trong tất cả đều là quân dụng hàng cao cấp. Thậm chí còn mang theo một môn vô cùng tân tiến tốc độ cực cao bắn pháo. Dạng này đại sát khí. Đặt ở bất luận cái gì hành tinh đều sẽ bị nghiêm ngặt giám thị. Tin tức này để cho Độc Nha rất không thoải mái. Không có phi thuyền xem như hậu viện. Hắn hành động hiệu suất hội giảm bớt đi nhiều. Rất nhiều thời gian thực số liệu phân tích phức tạp làm việc. Hoàn toàn liền không có cách nào làm. Tốt lắm tin tức đâu. Tin tức tốt là, đồng dạng bởi vì Tổng đốc đại hôn. Các đại hành tỉnh đều phái tới sứ giả. Ôm đế quốc, thiên không thành, quang minh sứ đồ biết. Thậm chí là ám tu la vương quốc cũng đều đến rồi sứ giả. Trở lên là trên mặt nổi, vụng trộm. U ám thiên đường, chân lý hội cũng đều có người tới. Trừ những thứ này ra bên ngoài, còn rất nhiều thông thường du khách ngoại địa chuyên môn chạy tới xem lễ. Đến lúc đó, Bích Thủy Tinh Hệ ngư long hỗn tạp, kẻ ngoại lai số lượng chỉ ít hội vượt qua 800 vạn trở lên. Cái này cho chúng ta bí mật chui vào cung cấp cơ hội tuyệt hảo. Tin tức này để cho Độc Nha nhãn, tình sáng lên. Đối bọn hắn những bí mật này lẻn vào gián điệp mà nói. Thích nhất chính là loại này rối ren phức tạp hoàn cảnh. Ý vị này bọn họ có thể đục nước béo cò. Về phần phi thuyền viện trợ, Độc Nha cũng nghĩ đến biện pháp. Thâm Lam, đế đô đoàn sứ giả đến Bích Thủy Tinh Hệ sao? Độc Nha hỏi, đã đến, bọn họ đã bị an bài tại Bích Thủy Tinh ngoại giao công quán bên trong. Đúng rồi, boss. Bởi vì là công khai đoàn sứ giả, sở dĩ, bọn họ bảo lưu lại một chiếc tự có phi thuyền. Ta điều tra thêm, là một chiếc bạc tước. Trên phi thuyền chủ điều khiển não tính năng coi như không tệ. Tin tức này để cho Độc Nha càng ngày càng hài lòng. Hắn đối với Thâm Lam nói, ngươi chuẩn bị một chút, đem chúng ta phi thuyền tình báo phân tích phần mềm đóng gói một phần. Chờ đến Bích Thủy Tinh. Liền đem phần này phần mềm phát cho đoàn sứ giả, để bọn hắn trở thành chúng ta hậu viện. Là, boss, Thâm Lam lập tức công việc lu bù lên. Độc Nha lại quay đầu đối với bên tay phải Liệt Hỏa nói ra. Người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ đem cơ giáp thủ vòng tay nấp kỹ. Như có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Người chính là chúng ta ba người trong tiểu tổ mạnh nhất vũ lực viện trợ. Minh Bạch, boss. Liệt Hỏa đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng phi thuyền khoang sau vũ khí trong phòng làm chuẩn bị cuối cùng làm việc. Lúc này, phi thuyền khoảng cách mở miệng chỉ còn lại không tới 100 quang phân. Mà thôi trước mắt tiếp cận 100 lần tốc độ ánh sáng. Đi đến đoạn đường này chỉ cần 1 phút đồng hồ nhiều một chút. Từ toàn bộ tin tức trên màn hình có thể nhìn thấy đại lượng hình dạng khác nhau. Mang theo đủ loại thân phận ký hiệu phi thuyền. Mục đích của bọn họ cùng Độc Nha giống nhau, cũng là đi Bích Thủy Tinh Hệ, càng là tiếp cận mở miệng, chung quanh phi thuyền càng nhiều, nhìn xa xa, giống như là cá giếc sang sông tựa như. Vì để tránh cho xuất hiện sự cố, Thâm Lam không thể không khống chế phi thuyền giảm tốc độ. Nhìn xem một màn này, nàng nhịn không được cảm khái. Hà Việt Tổng Đốc thực sự là thật lớn lực ảnh hưởng. Năm đó đại hoàng tử đại hôn, cũng không nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng diện. Lời này nghe vào Độc Nha trong tai, để cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Hắn lạnh rên một tiếng. Những cái này bất quá là hướng về phía chiến thần tên tuổi đi. Thật muốn bàn về xuất thân, gia hỏa này bất quá là nhất giai bình dân, làm sao có thể cùng đại hoàng tử so sánh. Thâm Lam phân biệt câu. Boss, bình dân đã là đi qua. Lấy bây giờ Hà Việt Tổng Đốc thực lực, ai sẽ để ý việc này đâu. Độc Nha trong lòng càng không thoải mái. Xác thực, tên này bây giờ là có chút thực lực. Bất quá cũng toàn do phản bội được. Năm đó nếu không phải là Diệp Liễu Yên vun trồng, hắn hiện tại còn không biết tại đây cái bẩn thỉu bên trong hoặc bùn đâu. Người xem lấy đi, hắn bây giờ vinh quang bất quá là một trận khói lửa. Chỉ là nhất thời lóa mắt, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Nói đến nước này, Thâm Lam chỗ nào còn không biết mình boss không quen nhìn Hà Việt Tổng Đốc. Nàng âm thầm tắc lưỡi, không dám nói nhiều nữa. Lúc này, phi thuyền đã từ mở miệng rời đi giữa các hành tinh cao tốc thông đạo. Phía trước ước chừng 5 quang phân khoảng cách chính là thủ hộ bích thủy tinh hệ cự hùng bảo lũy. Cái này thành lũy hiển nhiên trải qua đại phúc xây dựng thêm. Hắn ở trong thái không thể lượng so sánh một năm trước tăng lên chỉ ít 5 lần không ngừng. Hắn hướng ngang thể lượng nhất định vượt qua 3.000 km. Cái này quy mô thậm chí vượt qua thủ hộ đế đô thái kim pháo đài. Tại thành lũy một bên có một cái hình tròn ma trận vũ trụ cảng. Trong đó đã đậu đầy rậm rạp chằng chịt phi thuyền. Nhìn xa xa, giống như là một cái to lớn tổ ong. Cùng cái này tổ ong vừa so sánh, cho dù là động một tí hơn 1.000 mét giữa các hành tinh cự luân, thoạt nhìn cũng giống là trong xào huyệt nho nhỏ ong mật. Thâm Lam nhịn không được khen. Hừm, tương đương cái này thật sự là quá nguy nga. Độc Nha trong lòng cũng rất đúng rung động. Hắn tại thiên không thành thời điểm, liền thường xuyên nghe nói Hà Việt Bích Thủy Tinh Hệ đang tại xây dựng rầm rộ. Kiến tạo rất nhiều có thể xưng kỳ tích siêu cấp công trình. Hắn lúc ấy có chút không tin, bởi vì Hà Việt khoảng cách xa, cùng hắn quan hệ không lớn, cũng không đi kiểm chứng, chỉ cho là nghe đồn bậy bạ khoa trương chi từ. Nhưng hiện tại xem ra, lời đồn không giả a. Hắn nhịn không được nhíu mày. Họ Trương đến cùng muốn làm gì? Hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Phi thuyền bay về phía trước ước chừng mấy phút đồng hồ. Công cộng tần số truyền tin nhận được thành lũy quân đội tin tức. Các vị lữ khách xin chú ý. Trước mắt Bích Thủy Tinh Hệ đang đứng ở một cấp tình trạng báo động. Tất cả từ bên ngoài đến phi thuyền đem hết thảy bỏ neo tại vũ trụ cảng. Từ Hà Việt hạm đội phụ trách đảm bảo. Vì di bổ đối với các vị lữ khách tạo thành không tiện. Hà Việt chính thức là tất cả lữ khách cung cấp cơ bản miễn phí giao thông. Như các vị lữ khách muốn tăng lên giao thông phẩm chất, cũng có thể tại vũ trụ cảng cái khác thuê lữ hành phi thuyền. Thâm Lam đối với Độc Nha nói. Boss, người xem. Phi thuyền của chúng ta chỉ có thể đứng ở vũ trụ cảng. Đối với cái này, Độc Nha cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ lần này hành động là chui vào, không phải cường công, muốn lặng yên không một tiếng động được mong muốn tin tức. Chỉ có thể tuân theo Hà Việt pháp luật, làm phi thuyền khoảng cách vũ trụ cảng còn thừa lại một quang phân thời điểm. Dẫn đạo tín hiệu liền xuất hiện, nó dẫn dắt đến phi thuyền tiến vào đặt trước nơi cập bến. Độc Nha đối với Thâm Lam nói, chúng ta thuê một chiếc phi thuyền A, thuê chiếc phẩm chất đã trên trung đẳng. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Thâm Lam dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn. Thế nào, boss, người thật muốn thuê phẩm chất trung đẳng trở lên phi thuyền sao? Có vấn đề, Độc Nha có chút kỳ quái. Thâm Lam liền kéo ra khỏi cự hùng bảo lũy phát tới phi thuyền thuê danh sách. Cái này danh sách rất dài. Phía trên vậy mà cung cấp vượt qua 2.000 cái phẩm loại phi thuyền. Đủ loại phi thuyền, cao tính năng, version VIP, cá tính hóa, hiện ra hormone, manh hệ, không thiếu gì cả. Tại danh sách đằng sau thậm chí còn có một cái tư nhân định chế tuyển hãng. Có thể tùy ý dựa theo người mua yêu cầu lắp ráp ra đặc biệt phi thuyền. Độc Nha nhìn thoáng qua, phát hiện những cái này thành phẩm phi thuyền mỗi một chiếc đều tương đối tinh mỹ. Trong đó có một chiếc gọi Hắc Ám Long Tước Bàn. Toàn thân hắc kim sắc, đường cong trôi chảy, khí chất điệu thấp bên trong lại hiện ra như có như không ung dung hoa quý. Chỉ một cái chúng đích Độc Nha yêu thích, chỉ nhìn thoáng qua, Độc Nha liền cùng chúng độc tựa như thích chiếc phi thuyền này. Trong đầu lao ra một cái mãnh liệt ý nghĩ, mướn nó, không, có được nó, mua xuống nó, cũng may, Độc Nha là cái phi thường người có lý trí. Hắn cưỡng ép kềm chế xung động trong lòng. Bất quá là thuê phi thuyền thay đi bộ mà thôi. Vậy mà làm ra nhiều như vậy có thể thuê phi thuyền. Thực sự là phát rồ. Thâm Lam hỏi. Boss, người xem, có thể cung cấp lựa chọn phi thuyền thực sự nhiều lắm. Một cái trung đẳng phẩm chất nhưng không cách nào tìm ra ngài mong muốn phi thuyền. Người muốn thuê cái đó chiếc đâu? Độc Nha lại liếc mắt nhìn chiếc kia Hắc Ám Long Tước. Đưa tay liền chuẩn bị tuyển dưới nó. Nhưng ở cuối cùng trong nháy mắt, một con số nhảy vào trong đầu của hắn. Đây là một cái 7 chữ số. Tên dẫn đầu kia số là 7. Nhìn thấy con số này trong nháy mắt, Độc Nha trong lòng liền không nhịn được chửi mẹ. Một ngày tiền thuê 726 vạn tinh thuẫn. Tại sao không đi đoạt? Hoàng gia hôi y vệ một năm kinh phí hoạt động bất quá 50 ức tinh thuẫn. Thiên không thành phân bộ kinh phí càng là chỉ có 1,5 tỷ không đến. Cái này đáng chết phi thuyền một ngày liền 700 vạn. Cho dù hắn là hoàng gia hôi y vệ tổng chỉ huy sử. Dạng này tiêu xài cũng quá xa xỉ. Nhưng chiếc này đáng chết phi thuyền. Thật sự là hợp mắt của hắn duyên a. Tại to lớn không muốn bên trong. Độc Nha không thể không đi xem cái khác phi thuyền. Từng chiếc nhìn sang. Hắn liền phát hiện, phàm là những cái kia mắt sáng, cực kỳ cá tính phi thuyền, tiền thuê cũng là giá trên trời, chí ít cũng là 50 vạn tinh thuẫn cất bước, mà có thể vào hắn mắt phi thuyền, giá thấp nhất là 400 vạn tinh thuẫn một ngày. Thế là, tại một trận cực kỳ thống khổ lựa chọn bên trong, Độc Nha lựa chọn một chiếc phổ thông bạch sắc phi thuyền, ngày tiền thuê 6.000 tinh thuẫn. Là tất cả trong phi thuyền cấp bậc thấp nhất loại kia. Không phải Độc Nha không ra nổi giá tiền cao hơn. Mà là có thể vào hắn mắt. Hắn đều chi không nổi số tiền kia. Đã như vậy, hắn cần gì phải tốn nhiều tiền đâu. Nửa giờ sau, Độc Nha, Thâm Lam, Liệt Hỏa leo lên bạch sắc phi thuyền. Một đường tiến về Bích Thủy Tinh Hệ. Phi thuyền bay ra vũ trụ cảng bất quá 1 phút đồng hồ. Thâm Lam bỗng nhiên kích động hô, oa tương đương nhìn chiếc phi thuyền kia, tựa như là ngọc tủy số. Chậc chậc, vật thật so toàn bộ tin tức hình ảnh xinh đẹp gấp bội a. Độc Nha nhìn sang, liền thấy một chiếc toàn thân trong suốt trắng noãn. Thân thuyền, đuôi thuyền đều lượn lờ đại lượng lông trạng ánh sáng nhu hòa tinh xảo phi thuyền lấy tốc độ cực. Nhanh từ hắn bạch sắc phi thuyền chung quanh bay vút qua. Ngọc tủy số. Ngày tiền thuê 12 triệu tinh thuẫn, là trên danh sách giá cả cao nhất mấy chiếc thuê phi thuyền một trong. Tiền này, Độc Nha chi không nổi, nhất định là không biết kiếm tiền cực khổ thổ hào nhị đại. Độc Nha lẩm bẩm một câu, kết quả, hắn mới vừa nói xong. Hai chiếc quen thuộc hắc kim sắc phi thuyền xuất hiện ở bạch sắc phi thuyền bên cạnh. Bọn chúng lấy một loại duyên dáng sang trọng tư thái. Vai sóng vai địa chậm rãi chợt tới, là Hắc Ám Long Tước số, vẫn là hai chiếc, trong nháy mắt, Độc Nha trong lòng nhận lấy 1 vạn điểm bạo kích, hắn coi trọng phi thuyền, không mướn nổi, chờ mắt nhìn xem người khác thuê, ở trước mặt mình tú, mấu chốt hơn là, hắn có thể không là người bình thường, hắn là Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng gia hôi y vệ tổng chỉ huy sử, là người trên người. Đây quả thực là đối với tâm linh tra tấn. Sau đó, Độc Nha liền phát hiện, phía trước trong vũ trụ, mặc dù như hắn dạng này bạch sắc phi thuyền số lượng là nhiều nhất, nhưng những cái kia cao cấp phi thuyền cũng không ít, thoáng đếm, chỉ ít cũng có hơn 1.000 chiếc. theo một chiếc bình quân tiền thuê 500 vạn tính toán. Một ngày này chính là 50 ức tinh thuẫn thu nhập. Độc Nha rất nhanh liền chết lặng. Trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Hà Việt coi trọng vật chất. Đám người tất cả đều hư hỏng. Chỗ như vậy chính là địa ngục. Sớm muộn sẽ bị san thành bình địa. Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại còn có một cái thanh âm lại nói. Phong phú như vậy vật tư, phía sau tất nhiên phải có siêu đại quy mô công xưởng chèo chống. Mạnh mẽ như vậy năng lực sản xuất, nếu như ngược lại sản xuất chiến hạm, cơ giáp, lại sẽ như thế nào? Độc Nha nhất định có chút không dám nghĩ sâu. Đang lúc hắn lòng tràn đầy dầu dỉ thời điểm, Thâm Lam bỗng nhiên mở miệng. Boss, có người bí mật liên hệ chúng ta. Ân, ai? Độc Nha một lần bừng tỉnh. Hắn lần này là bí mật xuất hành. Cho dù là đế đô sứ giả, cũng chỉ là biết rõ bọn họ tồn tại. Không biết bọn họ vị trí cụ thể. Thâm Lam cũng đã nghiêm túc. Nàng nhanh chóng phân tích số liệu. Ước chừng 5 giây sau, nàng ngẩng đầu nói ra. Boss, thân phận đối phương không rõ. Nhưng hắn nói, trong tay hắn có chúng ta thứ cần thiết. Xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.